Xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 6 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi đi, khi An Mặc Hạ hoàn thành công việc của mình, bầu trời ngoài cửa sổ cũng hiện lên tia sáng đầu tiên trong ngày, bình minh lặng lẽ kéo đến. An Mặc Hạ thật sự đã quá mệt, cô cứ thế gục lên bàn mà ngủ không chút hình tượng. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được có người từ từ tiến gần đến mình, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, sau đó trên môi cũng cảm nhận được sự tiếp xúc mát mẻ, từng chút một triển miên. An Mặc Hạ mạnh mẽ mở mắt ra, nhưng trước mặt không hề có ai. Chu Dịch Phong vẫn đang vùi đầu làm việc với vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc. Hàng mi rậm tạo nên bóng mờ dưới mắt, trông anh vừa sâu lắng vừa quyến rũ. An Mặc Hạ nhíu mày, vừa rồi thiếp đi, cô rõ ràng cảm nhận được có ai đó hôn mình. Lẽ nào chỉ là ảo giác? Cô nghi ngờ nhìn Chu Dịch Phong với ánh mắt dò xét, nhưng anh vẫn làm việc nghiêm túc, không có gì bất thường. Cô chỉ đành bực tức thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ chắc chắn là do đêm qua bị anh cưỡng hôn nên tạo ra bóng đen tâm lý. Lúc này, Chu Dịch Phong cũng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của An Mặc Hạ. Sao lại nhìn tôi như vậy? Đúng rồi, tôi đã giải quyết xong công việc này, lát nữa cô có thể đưa cho Calorie. Nói rồi, Chu Dịch Phong vươn vai duỗi eo, người khác làm vậy trông vô cùng lười biếng bê tha, còn anh làm vậy lại trông tao nhã lạ thường. Cộng với nụ cười ấm áp trên môi, trông anh càng thêm cao quý, tao nhã, xen lẫn chút lười biếng. Tôi có nhìn anh đâu. Khuôn mặt của An Mặc Hạ đỏ ửng lên, vội vàng quay đi, suy nghĩ giây lát rồi nói một cách mất tự nhiên. À, hiện giờ vẫn còn sớm, anh đã giúp tôi cả đêm qua rồi, anh đi chợp mắt trước đi, việc còn lại để tôi tự làm. Chu Dịch Phong mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, người phụ nữ này đang quan tâm anh sao? Cũng được. Chu Dịch Phong mỉm cười nói, sau đó đứng dậy rời khỏi sofa, đi về phía phòng ngủ. Nhìn thấy hướng đi của anh, An Mặc Hạ có hơi cạn lời, gọi anh lại. Đợi đã, Chu Dịch Phong, sao anh lại đi hướng đó? Đây chẳng phải là hướng đến phòng ngủ hả? Không đi đây thì đi đâu? An Mặc Hạ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cũng không biết Chu Dịch Phong vô tình hay cố ý. Đúng, đó là hướng đến phòng ngủ, nhưng là phòng ngủ của cô. Cô không muốn sáng sớm, khách hàng nhìn thấy có đàn ông trên giường của cô, đến lúc đó cô có 100 cái miệng thì cũng không giải thích được. Chu Dịch Phong, ý tôi không phải vậy, ý tôi là anh đặt phòng 2218 mà, anh nên về phòng của mình nghỉ ngơi chứ. Nói đến đây, An Mặc Hạ đột nhiên cảm thấy bản thân có chút qua cầu rút ván, lại vội vàng bổ sung. Tôi ở đây, đi đi lại lại, chắc chắn sẽ làm phiền giấc ngủ của anh. Không ngờ Chu Dịch Phong lại hào phóng xua tay, không sao, tôi không để ý. Anh không để ý nhưng tôi thì có. An Mặc Hạ suýt thì buột miệng thốt ra câu này, nhưng nghĩ đến Chu Dịch Phong vất vả giúp đỡ mình cả một đêm nên cố gắng nuốt lại lời này. Được, cô nhịn. Một đêm ở tầng 22 khách sạn quốc tế Đế Giang giá mấy trăm nghìn tệ, anh không quay về ngủ thì lãng phí lắm. Lãng phí sao? Chu Dịch Phong ôm má ra vẻ do dự. Trong lòng An Mặc Hạ vui mừng khôn xiết, khi cô nghĩ rằng mình đã thuyết phục được Chu Dịch Phong thì anh đột nhiên nói một câu, không sao, tôi giàu mà, làm cho cô vừa tức vừa buồn cười. Cô đã được mở mang tầm mắt rồi, người có tiền quả thật là có quyền kiêu ngạo. Do đó, An Mặc Hạ cũng không muốn kỳ kèo với Chu Dịch Phong nữa, định trực tiếp ra lệnh đuổi người, thì anh bình tĩnh nói với cô. An Mặc Hạ, cô đừng nói với tôi, cô sợ người khác nhìn thấy tôi ở trong phòng của cô đấy nhé. Tôi có nên nhắc nhở cô rằng chúng ta đã trở thành vợ chồng hợp pháp từ mấy tháng trước rồi không? Vừa nói, ánh mắt Chu Dịch Phong vừa lóe lên sự nguy hiểm, anh bước từng bước lại gần An Mặc Hạ. An Mặc Hạ chỉ cảm thấy căng thẳng. Chu Dịch Phong dùng ngón trỏ và ngón cái niết cằm của cô, ép cô nhìn về phía mình. Cô nói xem, có đúng không, phu nhân của tôi? Vừa dứt lời, anh đột nhiên cúi người, tóm lấy đôi môi của cô, khẽ cắn một cái để cảnh cáo. An Mặc Hạ bị đau khẽ kêu lên một tiếng, não vì cơn đau bất ngờ ập đến nên mới tỉnh táo lại. Cô vốn cảm thấy mình hơi đuối lý, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy tức giận. Rốt cuộc tên Chu Dịch Phong này có ý gì? Bọn họ chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà. Cô rõ ràng có quyền đuổi anh ra ngoài. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ liền tức giận, dãy giụa, cố thoát khỏi gọng kìm của người đàn ông. Chu Dịch Phong, anh bớt được voi đòi tiên đi. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Anh đâu phải là không biết điều này. Chúng ta đều biết, nhưng người ngoài không biết. Tôi nhớ trên hợp đồng viết rõ, trước mặt người ngoài, chúng ta phải ra vẻ nồng thắm. Vậy nên, tôi ngủ trong phòng của cô, cho dù người khác có thấy thì cũng là chuyện đương nhiên mà. Chu Dịch Phong nói khá có lý. An Mặc Hạ bị giọng điệu bình tĩnh của anh làm cho cạn lời, lý do quái gì thế này? Chu Dịch Phong, được, coi như là anh nói đúng. Nhưng bây giờ tôi đang trong giờ làm việc, anh không thể giúp tôi chuyện này sao? An Mạc Hạ thấy không cứng rắn được, chỉ có thể mềm mỏng thuyết phục. Chu Dịch Phong nghe giọng nói cầu khẩn của cô, cuối cùng thì cũng không nỡ làm cô khó xử, vậy nên chỉ đành từ bỏ ý tưởng trêu chọc cô, anh quay người đi về phía cửa. An Mạc Hạ đứng đó hơi sững sờ, cô cứ tưởng sẽ tốn một đống thời gian để thuyết phục, không ngờ Chu Dịch Phong dễ thuyết phục đến vậy. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Tên này cũng biết suy xét đến cảm nhận của cô sao? Người đàn ông cao to đi đến cửa, sau đó từ từ mở cửa đi ra. Cuối cùng thì anh lại quay đầu dặn dò An Mạc Hạ một câu. Tôi đoán Calari chắc sau 9 giờ mới đến tìm cô. Nếu cô rảnh rỗi thì ngủ một lúc đi. Nói xong, Chu Dịch Phong mới bước ra khỏi cửa. Bước đi vững chãi của anh xa dần, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng 2218 vang lên, An Mạc Hạ mới tiến lên đóng chặt cửa lại. Thả lòng người, nằm xuống chiếc sofa làm bằng da thật ở phòng khách. Nói thật lòng, đêm nay cô mệt quá, may mà tất cả công việc đều được Chu Dịch Phong giúp đỡ xử lý. An Mạc Hạ thở vào một hơi, xử lý đống hồ sơ trên tay, thấy vẫn còn sớm, mới có 6 giờ hơn, vậy nên cô liền đi đến chiếc giường giữa phòng nằm xuống, sững sờ nhìn trần nhà được thiết kế cao cấp. Nhưng người phụ nữ nằm trên giường không có hứng thú nhìn ngắm trần nhà, trong đầu cô chỉ toàn là gương mặt của Chu Dịch Phong, còn cả cảm giác khi anh hôn cô, sự ấm áp xen lẫn lạnh lẽo khiến cho An Mạc Hạ không quên nổi độ ấm và cảm giác tiếp xúc khi đó. Cứ như vậy, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô ngủ cũng không yên, vừa mới ngủ không lâu, trợ lý đến thành phố An Lâm cùng Calari, Linda đến tìm An Mạc Hạ. Đúng như những gì Chu Dịch Phong đã nói, cô ta đến để cảnh cáo An Mạc Hạ không được nói chuyện Calari bị mộng du ra, còn bảo An Mạc Hạ phải phối hợp với hành động khi mộng du của anh ta. Nếu không có Chu Dịch Phong nhắc nhở, chắc chắn cô sẽ cho rằng trợ lý của Calari đang đùa cô. Sau khi trợ lý Linda rời đi, An Mạc Hạ lại ngủ mê man, sau đó chợt tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Cô từ từ mở đôi mắt ngáy ngủ ra, bên ngoài trời đã sáng, ánh sáng lọt qua rèm cửa chiếu lên giường, ánh sáng mờ ảo mê đắm con người. Cô bất chợt ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, đã 9 giờ 35 phút, lúc này cô mới vội vàng đi ra cửa. Không ngờ là Calari đứng ở ngoài cửa. Cô An, chào buổi sáng. Calari nhiệt tình chào hỏi cô. An Mạc Hạ lập tức mỉm cười đáp. Chào buổi sáng, anh Calari. Tối qua anh ngủ ngon không? À, tôi bảo nhân viên phục vụ của khách sạn đưa đồ ăn đến phòng anh nhé. Không biết anh đã ăn sáng chưa? Giường của khách sạn thoải mái quá, tôi rất hài lòng. Bữa sáng cũng rất ngon, tôi vừa ăn xong. Vừa nói, Calari vừa giơ ngón tay cái về phía An Mạc Hạ. À, đúng rồi, cô An, công việc tôi sắp xếp cho cô lúc chiều tối qua, cô làm xong chưa? Nghe thấy Calari hỏi vậy, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy tiêu đời rồi. Bị Chu Dịch Phong nói trúng rồi, tên Calari này không chỉ bị mộng du mà ký ức còn hỗn loạn nữa. Nếu không có Chu Dịch Phong nhắc trước, chắc cô đã nghi ngờ tên này có vấn đề về thần kinh. An Mạc Hạ tự tin hất cằm cười nói, đương nhiên tôi phải xử lý việc anh Calari giao cho đầu tiên rồi. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại một chút rồi đưa cho anh. Nói xong, An Mạc Hạ liền quay người đi đến bàn trà, sắp xếp lại đống tài liệu đưa cho Calari. Calari lật qua đống tài liệu trên tay, mắt lóe sáng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt khi nhìn An Mạc Hạ hoàn toàn thay đổi. Anh ta không giấu nổi vẻ tán dương trong mắt. Ồ, giỏi quá, cô An, tôi hoàn toàn không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, cô có thể xử lý xong đống tài liệu này. Cô đúng là khiến tôi nhìn bằng con mắt khác. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất có năng lực nữa, có vẻ như thực lực của tập đoàn tài chính Chu Thị không hề tầm thường. An Mạc Hạ cười gượng hai tiếng. Thực ra, đa phần mọi chuyện đều là do Chu Dịch Phong giúp cô làm. Cô mới đến Chu Thị không lâu, ngay cả chuyện trong nội bộ công ty còn chưa có rõ, nói gì đến hạng mục Calari đang cầm trong tay. Có điều nghĩ đến cũng khá hiếu kỳ, Chu Dịch Phong trông chẳng giống cậu chủ phế vật ngu ngơ. Nếu có thể nhận được lời khen của Calari như vậy, có vẻ như anh thật sự hoàn thành rất tốt công việc này. Chu Dịch Phong rốt cuộc là như thế nào vậy? Có vẻ như trên người Chu Dịch Phong có rất nhiều bí mật cô không biết. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ bất giác chìm vào mạch suy nghĩ, chẳng nghe thấy mấy câu Calari nói với cô nữa. Cô An, cô thấy thế nào? Hả? An Mạc Hạ giật mình hoàn hồn, thấy vẻ mặt nhiệt tình của Calari, cô không nghĩ gì mà đồng ý luôn. Tôi thấy ổn lắm. An Mạc Hạ vừa dứt lời, chỉ thấy Calari vui vẻ búng tay. Cô An, tôi đúng là rất đặc biệt. Không ngờ cô lại thoải mái đồng ý như vậy. Vậy cứ làm như vậy đi. Tôi với cô cùng đi khảo sát công ty con của tập đoàn tài chính Chu Thị, tập đoàn An Vân. Sau một tiếng đồng hồ, An Mạc Hạ và Calari đã đến tập đoàn An Vân ở phía nam trung tâm thành phố. Tập đoàn An Vân không phải là một tòa cao ốc độc lập mà nằm ở tầng 10 đến tầng 12 của tòa nhà quốc tế Sa Diệp. Đối với người bình thường, đây là công ty lớn rất khó bước vào. Calary đột nhiên đi khảo sát tập đoàn An Vân, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là kiểm tra công ty con của tập đoàn tài chính Chu Thị, có thể xem xét được thực lực thật của công ty mẹ. Hai là hạng mục trong tay Calary có liên quan đến bất động sản, mà tập đoàn An Vân chuyên chịu trách nhiệm xử lý các hạng mục về bất động sản. Tập đoàn tài chính Chu Thị lấy được hạng mục xong sẽ đưa một phần nhỏ cho tập đoàn An Vân hoàn thành. Vậy nên, Calary sẽ hiểu được thực lực trên mọi phương diện của tập đoàn An Vân. Calary vốn muốn khảo sát tập đoàn An Vân, chỉ có điều chưa quyết định thời gian cụ thể với lãnh đạo cấp cao của Chu Thị. Không ngờ hôm nay đột ngột nổi hứng, mời An Mạc Hạ cùng anh ta đến khảo sát bất ngờ. Là nhân viên của tập đoàn tài chính Chu Thị, thực ra An Mạc Hạ rất muốn lén gọi điện thoại cho lãnh đạo Lục Hiểu Như, bảo bọn họ gọi điện cho tập đoàn An Vân. Nhưng Calary cứ đi sát bên cạnh, An Mạc Hạ cuối cùng vẫn không có cơ hội. An Mạc Hạ bảo tài xế đỗ xe cạnh cổng lớn của tập đoàn An Vân, sau đó mỉm cười bảo Calary xuống xe trước, cô sẽ đi theo sau ngay. Mặc dù trên mặt cô vẫn là nụ cười hài hòa bình tĩnh, nhưng không ai biết cô đang lo lắng đến mức tim dâng lên đến tận cổ họng rồi. Không phải vì Calary đột ngột đến công ty con khảo sát mà cô lo lắng, mà vì giám đốc của công ty này chính là người bạn trai từng vứt bỏ cô, Giang Doãn Hâm. Không ngờ sau buổi họp lớp lần trước, cô lại dùng cách này để gặp lại Giang Doãn Hâm. Cô vẫn còn nhớ nội dung tin nhắn tên Giang Doãn Hâm đó gửi cho cô. Anh ta bảo cô đừng hận anh ta, nhưng sao có thể chứ? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ không kìm được, cuộn chặt nắm đấm, nhưng sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười khó hiểu. Gặp mặt kiểu này cũng tốt, lần xuất hiện trước trong cuộc họp lớp cũng là món quà cô tặng cho Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi, màn báo thù thật sự của cô còn chưa có bắt đầu đâu. Sau khi số thang máy chuyển từ tầng 1 sang 10, cửa thép của thang máy cuối cùng cũng từ từ mở ra, Calary bước ra khỏi thang máy trước, đi đến quầy lễ tân đằng sau cánh cửa kính cảm ứng. Thưa anh, xin hỏi anh tìm ai? Nhân viên lễ tân là một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, để tóc đen dài thẳng, mặc một bộ đồ được cắt may thông rất tinh tế. Giọng điệu khi nói chuyện cũng rất ngọt ngào dịu dàng, nhưng ánh mắt nghi ngờ liên tục soi xét trên người của Calary và cả An Mạc Hạ vừa tiến vào. Calary mỉm cười lấy chứng minh thư của mình ra. Tôi là đại diện đến khảo sát của công ty Crop đến từ nước Mỹ. Tôi tên là Calary. Tôi nghĩ lãnh đạo cấp cao của quý công ty sẽ biết đến tôi. Nhân viên lễ tân nghe thấy vậy, mặt hơi nghi ngờ, nhưng cô ta vẫn bấm số, nói rõ tình hình với lãnh đạo của mình. Sau đó một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi bước ra. Người đàn ông mặc bộ vest màu ghi đậm, trông hơi béo, mặt mũi trắng nõn, mắt không lớn nhưng lại hết sức khôn khéo có thần. Mà đằng sau còn có hai người, một nam một nữ. Người phụ nữ đeo kính gọng đen, trông ngoại hình bình thường, nói năng thận trọng, khóe miệng nhếch lên nhếch xuống, trông có vẻ không thân thiện. Mà người đàn ông, An Mạc Hạ, nháy mắt nín thở. Người đàn ông mặc bộ chiếc áo sơ mi caro màu xanh lam phối cùng với chiếc quần âu màu đen, cũng đeo kính nhưng trông nhỏ nhã, khuôn mặt trắng nõn được phản chiếu ánh sáng vàng. Người này chính là Giang Doãn Hâm. Anh ta vừa ngẩng đầu nhìn thấy An Mạc Hạ đứng sau Calary, đôi mắt đen lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó anh ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ có điều ánh mắt không hề rời khỏi An Mạc Hạ, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Cậu Calary, cậu đến sao không nói với tôi một tiếng vậy? Nếu biết trước, tôi sẽ sắp xếp người đi đón cậu. Người lên tiếng là người đàn ông hơi mập đi đầu kia. Ông ta vừa nhìn thấy Calary liền vội vàng tiến lên mấy bước xin lỗi anh ta. Calary nhún vai. Tôi đột ngột đến công ty của Tổng Giám Đốc Trương như thế này, mong ông không trách móc. Sao có thể trách móc được chứ? Tôi cầu còn không được ấy. Tổng Giám Đốc Trương lập tức mỉm cười, quay người nhìn An Mạc Hạ đứng sau Calary, nghi ngờ hỏi. Ồ, vậy cô gái xinh đẹp này là... Cô An Mạc Hạ. Calary đang chuẩn bị đáp, ai ngờ Giang Doãn Hâm đột nhiên tiến lên nói. Tôi và cô ấy từng quen biết. Đúng, cô ấy là cô An, là người của tập đoàn tài chính Chu Thị, phụ trách tiếp đón tôi. Không ngờ hai người từng quen biết đó. Calary hào hứng nhìn Giang Doãn Hâm. Cô An rất có năng lực, tôi rất thích cô ấy. Đúng là cô ấy rất có năng lực. Nếu không, sau khi chia tay, cô sao có thể thay đổi, không chỉ trở nên xinh đẹp hơn mà còn vào được tập đoàn tài chính Chu Thị mà anh ta nằm mơ cũng muốn vào. Sau buổi họp lớp hôm đó, Giang Doãn Hâm vì gặp một An Mạc Hạ hoàn toàn khác nên cảm thấy rất buồn phiền. Lại thêm việc cô đã vào Chu Thị, càng khiến anh ta bối rối. Anh ta vốn đã mất đi hứng thú với An Mạc Hạ, bây giờ trái tim lại rung động. Ngay cả đêm khi ấy, Bạch Tô Nghi có mặc nội y gợi cảm, đứng trước mặt quyến rũ anh ta cũng không thấy hứng thú. Còn vì vậy mà cãi nhau một trận với cô ta. Cho đến sáng ngày hôm sau, Bạch Tô Nghi không biết nhờ vả ai tìm kiếm trong hệ thống nhân viên của Chu Thị xem có An Mạc Hạ không, nhưng kết quả không có. Điều này khiến Giang Doãn Hâm vô cùng bất ngờ, chợt cảm thấy hoài nghi người phụ nữ này, bao gồm cả dự đoán An Mạc Hạ bị bao nuôi của Bạch Tô Nghi. Nếu như cô không phải được người có tiền bao nuôi, thì sao có thể tùy tiện dùng 10.000 tệ mua một chiếc váy? Mặc dù bây giờ ngoại hình của Bạch Tô Nghi không bằng An Mạc Hạ, nhưng rốt cuộc cô ta vẫn sạch, còn An Mạc Hạ thì không biết được. Vậy nên Giang Doãn Hâm cũng không nghĩ nhiều về An Mạc Hạ nữa, cuối cùng làm hòa với Bạch Tô Nghi, cho đến hôm nay anh ta lại gặp cô. Sự thật chứng minh An Mạc Hạ đúng là người của tập đoàn tài chính Chu Thị, hơn nữa còn rất được trọng dụng. Nếu không, sao có thể đi cùng với khách hàng Calgary đến từ nước Mỹ mà tập đoàn Chu Thị vô cùng trọng dụng đến tập đoàn An Vân được? Giang Doãn Hâm cuộn chặt nắm đấm, vẻ mặt phức tạp nhìn cô như nhìn người phụ nữ của mình. Khi Giang Doãn Hâm còn đang suy nghĩ, An Mạc Hạ đột nhiên cười nói, tôi và Giang Doãn Hâm là bạn học cũ, hơn nữa còn rất thân. Giọng nói của cô bình tĩnh tự nhiên, giống như là bạn học cũ có quan hệ rất tốt vậy. Ngay cả Giang Doãn Hâm cũng bị lời của An Mạc Hạ nói làm cho sững sờ, mãi không hoàn hồn được. Hơn nữa, An Mạc Hạ gọi anh là gì? Doãn Hâm sao? Không ngờ cô lại dùng cách gọi thân mật như vậy để gọi anh ta. Vậy nên Giang Doãn Hâm lại càng cảm thấy bối rối hơn. Giám đốc Giang, cậu không thành thật chút nào, quen được người đẹp như vậy ở tập đoàn Chu Thị mà không giới thiệu cho chúng tôi. Tổng giám đốc Trương đùa Giang Doãn Hâm một câu. Giang Doãn Hâm vội vàng giải thích. Tổng giám đốc Trương, chẳng phải như vậy là quen rồi sao? Hơn nữa, ngày thường cô ấy rất bận, đến tôi còn không có hẹn được cô ấy. Tôi đành tin câu này của cậu vậy. Lần này tôi tha cho cậu đấy nhé. Lần sau có cơ hội, nhớ hẹn cô An đi ăn cơm. Vâng vâng, Giang Doãn Hâm mỉm cười. Tổng giám đốc Trương không chiều Giang Doãn Hâm nữa, vội vàng nhìn về phía Calary. Cậu Calary, đừng có đứng ở đây nữa. Chúng ta vào văn phòng của tôi ngồi đi. Ở đó có trà ngon. Tôi muốn mời cậu nếm thử phong vị đặc biệt của nước Hoa xem có gì khác so với nước Mỹ không. Vừa nói, ông ta vừa đưa Calary và An Mạc Hạ vào trong tập đoàn. Tổng giám đốc Trương của tập đoàn An Vân đúng là người lợi hại. Mượn việc uống trà để kéo chân Calary để cho Giang Doãn Hâm và giám đốc nữ Tô Nghệ Lâm nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện. Mặc dù hơi vội, nhưng ít nhất có thể khiến Calary không tìm được thiếu sót gì trong tập đoàn. Mà An Mạc Hạ cũng mượn thời cơ thông báo cho Lục Hiểu Như. May mà Lục Hiểu Như không trách cô thông báo quá trễ, chỉ dặn dò cô phục vụ Calary cho tốt. An Mạc Hạ và Calary ngồi ở tập đoàn An Vân đến tận chiều tối. Cuối cùng, Tổng Giám đốc Trương đề nghị đưa Calary đi trải nghiệm văn hóa về đêm của thành phố An Lâm. An Mạc Hạ cũng đoán được ý của ông ta, liền bảo mình có việc phải đi trước. Lúc này, An Mạc Hạ đang đứng trước cổng tập đoàn An Vân, bối rối nhớ đến mọi chuyện xảy ra hôm nay, cùng với tâm trạng khi cô gặp lại Giang Doãn Hâm. Nỗi đau trong tim vẫn còn đó, nhưng không còn đau như trước. An Mạc Hạ hít sâu một hơi khi đang chuẩn bị duỗi đôi chân dài tiến lên phía trước, đằng sau vang lên giọng nói chua ngoa. An Mạc Hạ, sao cô lại ở đây? Vừa dứt lời, An Mạc Hạ đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy ngắn bó ngực vô cùng sexy đi về phía cô. Người phụ nữ này đi đôi giày cao gót màu trắng 15cm. Bởi vì đi khá nhanh nên khi đi hoàn toàn mất đi vẻ ưu nhã, bước chân cũng không vững. Mỗi bước đi đều vang lên tiếng cộp cộp cộp điếc tai, nó vang vọng khắp màn đêm yên tĩnh. An Mạc Hạ bất giác nhíu mày, cho đến khi người phụ nữ ấy đi đến trước mặt cô, trong mắt không hề có độ ấm, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười khinh bỉ. Rõ ràng là vẻ mặt khiến người khác khó chịu, nhưng nằm trên khuôn mặt của cô ta lại rất hài hòa, khiến cho người ta cảm thấy cô là người có khí chất lạnh lùng. Bạch Tô Nghi, hóa ra là cô, An Mạc Hạ lạnh lùng nói. Là tôi thì sao? Bạch Tô Nghi nhìn về phía mặt lạnh lùng của An Mạc Hạ, tức không chịu được, giọng nói cao thêm mấy phần. Tôi muốn xem, cô sao có thể đứng trước cổng công ty của Doãn Hâm. Cô đừng có nói, cô vẫn chưa buông bỏ được anh ấy, nên cứ không biết xấu hổ mà quyến rũ anh ấy. An Mạc Hạ nghe thấy lời chỉ trích của Bạch Tô Nghi, chỉ cảm thấy vừa tức vừa nực cười. Cô mà lại không biết xấu hổ đi quyến rũ Giang Doãn Hâm sao? Lúc trước, rõ ràng không biết ai biết Giang Doãn Hâm đã có bạn gái, vẫn còn đi quyến rũ anh ta. Bạch Tô Nghi, xin cô chú ý lời nói của mình. Mặc dù bình thường An Mạc Hạ khá tốt tính, nhưng nó không có nghĩa đứng trước mặt kẻ thù cô sẽ không tức giận. Vậy nên cô không khách khí đáp lại. Sao vậy? Bị tôi nói trúng rồi sao? Bạch Tô Nghi lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ đi. Cho dù cô trở nên xinh đẹp thì sao chứ? Doãn Hâm sẽ không quay đầu thích cái loại đĩ điếm như cô đâu. Cô nói cái gì vậy? An Mạc Hạ nổi giận nhíu mày. Hiểu lầm việc cô quyến rũ Giang Doãn Hâm thì còn hiểu được. Nhưng sao cô ta dám bảo cô là đĩ chứ? Cô không muốn bị người ta mắng oan như vậy đâu. Bạch Tô Nghi, tốt nhất cô nói cho rõ cho tôi. Cô bớt giả bộ thuần khiết đi, An Mặc Hạ, trò hề của cô qua được mắt người khác nhưng không lừa được tôi đâu. Bạch Tô Nghi đắc ý mỉm cười, trong mắt tràn ngập vẻ độc ác. Sáng hôm sau buổi họp lớp lần trước, tôi đã nhờ người quen đến tập đoàn tài chính Chu Thị để điều tra, nhưng không tìm được nhân viên nào như cô. Cô mạo danh nhân viên của Chu Thị giống ấy nhỉ? Ngay cả thẻ nhân viên cũng làm giả được. Nếu như cô không phải là người của Chu Thị, sao cô có thể nhiều tiền như vậy được? Tùy tiện dùng 10.000 tệ mua một chiếc váy, vậy không phải là bị người ta bao nuôi thì là cái gì? Nghe thấy Bạch Tô Nghi nói vậy, An Mặc Hạ kinh ngạc há hốc miệng. Bạch Tô Nghi vì để khiến cô xấu mặt mà liều mạng nhỉ? Tra cả dữ liệu của nhân viên tập đoàn tài chính Chu Thị. Không sai, lúc đó cô chưa phải là nhân viên của Chu Thị. Nhưng bây giờ... Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ từ từ nhếch khóe miệng, mỉm cười cao ngạo. Bạch Tô Nghi nhìn thấy dáng vẻ này của An Mặc Hạ, nụ cười đắc ý liền biến mất. Cô ta hùng ác nhìn An Mặc Hạ. An Mặc Hạ, bị người ta vạch trần lời nói dối của cô còn dám cười như vậy. Lúc trước tôi không nhận ra, da mặt của cô lại dày như vậy đó. Quả nhiên là bị người ta bao nuôi liền khác. Tôi mà là cô thì đã sớm đi tìm cái lỗ nào để chui vào rồi. Ồ, không không không, không đúng, tôi chết luôn cho nhanh. Xin lỗi, tôi sẽ không tùy tiện lấy tính mạng ra đùa đâu. An Mặc Hạ nhìn ánh mắt hung ác của Bạch Tô Nghi, chẳng thèm quan tâm nhún vai. Tôi không biết cô tìm ai điều tra dữ liệu nhân viên, nhưng tôi nhắc nhở cô một câu, người đó sai rồi, bởi vì tôi... An Mặc Hạ ép sát Bạch Tô Nghi, cao ngạo nhìn cô ta, thực sự là nhân viên của Chu Thị. Bạch Tô Nghi bị khí thế của An Mặc Hạ làm cho khiếp sợ. Khi phản ứng lại, mặt tức đến đỏ bừng, cô ta cười khẩy nói. An Mặc Hạ, chuyện đã đến nước này rồi mà cô vẫn muốn mạo danh là người của Chu Thị. Cô không cảm thấy nực cười sao? Kẻ nực cười là cô đó. Tốn một đống thời gian nhờ người ta, kết quả điều tra sai. Tôi thấy buồn cho cô đó. An Mặc Hạ không chịu yếu thế phản bác lại. Hay là tôi giới thiệu cô với một nhân viên của Chu Thị, để anh ta nói xem tôi rốt cuộc có phải là người của Chu Thị không nhé. Cô đúng là cái đồ không biết xấu hổ, dám nói như vậy hả? Tôi có gì mà không dám nói, vàng thật không sợ lửa. Bạch Tô Nghi bị An Mặc Hạ chọc giận đến mức toàn thân run rẩy, giơ tay lên đánh vào khuôn mặt trắng nõn của An Mặc Hạ. Nhưng tay còn chưa hạ xuống, đột nhiên bị một cánh tay to lớn tóm lấy. Bạch Tô Nghi, cô gây sự đủ chưa? Giọng nói đầy tức giận của Giang Doãn Hâm vang lên trong không gian yên tĩnh. Ngay sau đó, Bạch Tô Nghi bị anh ta đẩy một cái lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa thì ngã nhào dưới đất. Giang Doãn Hâm, anh dám đẩy em chỉ vì An Mặc Hạ? Bạch Tô Nghi định thần lại, không dám tin nhìn Giang Doãn Hâm kéo An Mặc Hạ ra sau lưng bảo vệ cô. Không phải, em đã nói với anh rồi sao? Con đàn bà An Mặc Hạ này chỉ toàn lời nói dối trá thôi. Cô ta cũng chẳng phải là nhân viên của tập đoàn Chu Thị gì cả. Có khi cô ta được tên nhà giàu vớ vẩn nào đó bao nuôi rồi đấy. Vậy mà anh lại kéo con đàn bà dơ dáy đó ra sau lưng để bảo vệ sao? Giang Doãn Hâm nghe Bạch Tô Nghi nói vậy thì bực bội chau mày lại. Giọng nói cũng trở nên vô cùng lạnh lùng. Tôi thấy có vẻ người nói toàn lời dối trá là cô đấy. Ý của anh là sao? Bạch Tô Nghi trợn trừng mắt, gào lên. Em dối trá chỗ nào chứ? Giang Doãn Hâm hừ lạnh một tiếng. Tôi có thể làm chứng An Mặc Hạ thật sự là nhân viên của tập đoàn Chu Thị. Hôm nay cô ấy còn đi cùng một vị khách hàng lớn của Chu Thị đến công ty chúng tôi khảo sát. Tôi không tin cái này thì có thể làm giả được. Anh nói cái gì? Bạch Tô Nghi kinh ngạc há hốc miệng, điên cuồng lắc đầu, lẩm bẩm nói. Sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng em đã cho người điều tra rồi mà. Trong tập đoàn Chu Thị không có tên cô ta cơ mà. Không thể như vậy được. Giang Doãn Hâm không thèm để ý đến Bạch Tô Nghi nữa. Anh ta định kéo tay An Mặc Hạ đi ra chỗ khác thì cô ta lại ngăn lại. Giang Doãn Hâm, anh định đi đâu? Bạn gái của anh vẫn còn ở đây. Lần trước anh đã bỏ em lại vì An Mặc Hạ một lần rồi. Lần này anh lại định bỏ mặc em một lần nữa sao? Nói rồi nước mắt của Bạch Tô Nghi tuôn rơi lã chã, khuôn mặt đáng thương nhìn về phía Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm hơi do dự một chút, thấy Giang Doãn Hâm có vẻ hơi dao động. Khuôn mặt tuyệt vọng của Bạch Tô Nghi có chút mừng rỡ, cô ta tiếp tục nói. Giang Doãn Hâm, em thật sự không có lừa anh mà, em có nhờ một người bạn tra giúp em. Người đó nói trong tập đoàn Chu Thị không có nhân viên nào tên An Mặc Hạ cả, có thể bạn em đã nhầm, cái này anh không thể trách em được. Đàn ông nào mà chẳng thích mềm mỏng, thấy Bạch Tô Nghi đã nhún nhường nhận lỗi như vậy, Giang Doãn Hâm cũng không nỡ bỏ bạn gái của mình ở lại đưa An Mặc Hạ rời đi. Nhưng ánh mắt của anh ta lại có chút dao động, nhìn là biết đang phân vân giữa Bạch Tô Nghi và An Mặc Hạ. An Mạc Hạ thấy vậy, trong lòng không khỏi hừ lạnh một cái. Trước đây, cô thật sự không nhìn ra Giang Duẫn Hâm lại khốn nạn như vậy, đứng núi này, trông núi nọ. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, người đàn ông kia cứ đứng đó không đưa ra quyết định. Cuối cùng, An Mạc Hạ không nhịn được nữa. Cả ngày hôm nay, cô cũng đã mệt lắm rồi. Bây giờ cô không còn hơi sức để xem Bạch Tô Nghi bẽ mặt ra sao nữa. Cô chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi sớm. Dù gì việc báo thù này cũng không vội được. Chẳng cần thiết phải lãng phí thời gian công sức với đôi cậu nam nữ này. Vậy nên, An Mạc Hạ liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Giang Doãn Hâm, tôi hơi mệt. Nếu như anh không tiễn tôi về được thì tôi tự bắt xe về cũng được. Đúng đấy, An Mạc Hạ. Cô tự bắt xe về đi, chúng tôi không tiễn nữa. Thấy An Mạc Hạ nói vậy, Bạch Tô Nghi vội vàng tiếp lời. Cô ta chỉ mong An Mạc Hạ mau biến đi, đi càng xa càng tốt. Thấy An Mạc Hạ định rời đi, trong lòng Giang Doãn Hâm lại cảm thấy tiếc nuối liền lên tiếng. Mạc Hạ, hay để tôi đưa em về nhé. Bây giờ em ở khách sạn Đế Giang cũng không xa lắm đâu. Tôi lái xe tầm nửa tiếng là tới rồi. Bạch Tô Nghi nghe Giang Doãn Hâm nói vậy thì tức xanh mặt gào ầm lên. Giang Doãn Hâm, bạn gái anh cũng mệt, bây giờ em muốn về nhà. Giang Doãn Hâm liếc nhìn Bạch Tô Nghi một cái rồi nói. Hay là như thế này nhé, nhà của Tô Nghi và khách sạn Đế Giang cũng đi cùng một đường. Cả hai người cùng lên xe đi, anh tiện đường tiễn cả hai luôn. Giang Doãn Hâm vừa nói xong thì mặt hai người phụ nữ kia cũng đen lại. An Mạc Hạ cảm thấy ghê tởm Giang Doãn Hâm. Hôm họp lớp, cô vẫn còn một chút tình cảm với anh ta, nhưng lần này thì hoàn toàn hết rồi. Hơn nữa, cô còn bắt đầu nghi ngờ bản thân tại sao lúc đầu cô có thể yêu được người đàn ông này. Hơn nữa, còn vô cùng sâu đậm. Liệu người đàn ông như vậy có xứng với tình yêu đó của cô hay không? An Mạc Hạ không muốn nói thêm điều gì nữa. Cô quay người bước về phía đầu đường. Đúng lúc đó có một chiếc taxi chạy tới, cô liền vẫy xe lại rồi lên xe. Đằng sau, hình như có tiếng bước chân đuổi theo, nhưng An Mạc Hạ thực sự quá mệt rồi. Cô chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái nữa. Nửa tiếng sau, cô trở về phòng của cô ở khách sạn Đế Giang. Bước chân của cô không tự chủ được mà dừng lại trước cửa phòng 2218. Trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của Chu Dịch Phong. Chẳng hiểu sao cô lại muốn gõ cửa thử xem anh có ở bên trong hay không. Nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện thì An Mạc Hạ lập tức chối bỏ. Chu Dịch Phong có ở khách sạn hay không thì liên quan gì đến cô? Đêm hôm nay, Calary không trở về nên chắc sẽ không Mộng Du giao việc cho cô nữa đâu. Cô phải nhân cơ hội này nghỉ ngơi thoải mái mới được. Nghĩ vậy, An Mạc Hạ lập tức bước tới trước cửa phòng mình, quẹt thẻ rồi mở cửa vào. Vẫn là căn phòng sang trọng lộng lẫy kia, cô bước tới chiếc ghế sofa làm bằng da thật trong khách sạn. Đá văng giày cao gót ra khỏi chân, rồi nằm thư giãn trên chiếc ghế sofa. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Đúng lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên có tiếng bước chân. Cơ thể vừa mới thả lỏng được một chút của An Mạc Hạ lập tức trở nên căng thẳng. Cô bật dậy há hốc miệng. Chả có lẽ... Đây là phòng tổng thống của khách sạn 5 sao đó. Chẳng có lẽ lại có trộm. An Mạc Hạ định thông báo cho nhân viên của khách sạn, nhưng lại sợ tên trộm trong phòng kia phát giác. Cô đành vớ một bình hoa trang trí bên cạnh, rón rén bước về phía phòng ngủ. Cô bước lại gần bóng dáng lén lút kia, rồi giơ bình hoa trong tay lên, chuẩn bị cho tên trộm kia một đòn chí mạng, thì cánh tay cô bị giữ chặt lại. An Mạc Hạ, là tôi đây. Cô định mưu sát chồng mình đấy à? Giọng nói trêu ghẹo quen thuộc của người đàn ông vang lên bên tai cô. An Mạc Hạ trợn tròn mắt, không biết người đàn ông này chui ra từ đâu, ngạc nhiên nói. Chu Dịch Phong, sao anh lại chạy tới phòng tôi làm gì vậy? Chu Dịch Phong nhún vai, khuôn mặt khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt. An Mạc Hạ, tôi là chồng của cô mà, tôi xuất hiện ở phòng của cô không phải là điều bình thường sao? Cô ngạc nhiên như vậy để làm gì? Nghe vậy, An Mạc Hạ lườm Chu Dịch Phong một cái. Cái thằng cha này rõ ràng biết bọn họ cũng chẳng phải vợ chồng thật, mà lần nào hỏi đến cũng lôi cái văn này ra, chẳng hiểu anh có ý gì nữa. Chu Dịch Phong, anh... An Mạc Hạ đang định mắng Chu Dịch Phong một trận, thì cô chợt nhận ra sự khác lạ trong căn phòng. Cô ngạc nhiên mở to mắt. Vừa rồi cô chỉ quan tâm tới việc bắt trộm, không để ý căn phòng có gì lạ, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy. Căn phòng ngủ đã được người nào đó tận tâm trang trí. Trên sàn nhà dài đầy cánh hoa hồng, hương thơm ngào ngạt, khung cảnh vô cùng lãng mạn, ấm áp. Ở giữa chiếc giường có một chiếc bánh kem lớn được thắt bằng một dải duy băng màu đỏ. Bên trên cắm vài cây nến tinh xảo, vẫn chưa thắp. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé của An Mạc Hạ xốn xang rồi. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của An Mạc Hạ, nhưng đã rất lâu rồi cô chưa có đón sinh nhật tử tế, nên cô cũng chẳng còn nhớ ngày sinh nhật của mình nữa. Bây giờ thấy chiếc bánh sinh nhật lớn trong phòng, An Mạc Hạ mới nhớ ra, Chỉ có điều... Đến cô còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình, sao Chu Dịch Phong lại nhớ được? An Mạc Hạ ngây người một lúc lâu mới định thần lại được. Đôi mắt ngấn lệ, cô cố gắng kiềm chế lại giọt nước mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong, anh... Anh sao lại có thể nhớ sinh nhật của tôi? Dường như Chu Dịch Phong đã đoán trước An Mạc Hạ sẽ hỏi như vậy. Anh mỉm cười đắc ý nói. Sao tôi lại quên sinh nhật của vợ mình được chứ? Nhưng mà... Được rồi, đừng có nhưng nhị gì nữa. Mau đi thổi nến đi. Chu Dịch Phong kéo An Mạc Hạ tới bên giường để cô ngồi xuống rồi thắp từng cây nến một. Sau đó tắt đèn trong phòng đi, bước tới trước mặt An Mạc Hạ. Lúc này ánh nến tỏa sáng khắp căn phòng, vô cùng ấm áp. Bóng hình của hai người in trên tường vô cùng lãng mạn. Khung cảnh này thực sự khiến An Mạc Hạ cảm thấy lâng lâng, không giống thật. Cô không nhớ lần đón sinh nhật đúng nghĩa gần đây nhất của cô là khi nào nữa. Hình như là sau năm đầu tiên cô yêu Giang Doãn Hâm. Còn từ đó trở đi thì chỉ toàn cô nhớ tới sinh nhật của Giang Doãn Hâm, chứ anh ta chẳng bao giờ nhớ tới sinh nhật của cô. Còn cô cũng dần dần quên luôn ngày sinh nhật của mình. Nghĩ gì đấy? Mau ước rồi thổi nến đi. Giọng nói dịu dàng của Chu Dịch Phong vang lên, cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của cô. An Mạc Hạ ngớ người, đưa hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện. Cô mong mình sẽ không phải lại gặp tên đàn ông nào đó khốn nạn như Giang Doãn Hâm nữa. Hy vọng cô sẽ gặp được một người đối xử tốt với cô, sống một đời bình yên. An Mạc Hạ từ từ mở mắt ra, sau đó thổi nến. Căn phòng không còn ánh nến nữa, lập tức chìm vào bóng tối. Khi An Mạc Hạ định bật đèn thì eo cô bị giữ lại. Chu Dịch Phong ôm eo cô từ đằng sau rồi khẽ tựa cằm vào vai cô. Mạc Hạ, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên khiến cho trái tim của An Mạc Hạ rung động. Cô vô thức giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong, nhưng Chu Dịch Phong lại càng ôm cô chặt hơn, không để cô nhúc nhích. Chu Dịch Phong, anh... Em lặng im, nghe tôi nói. Chu Dịch Phong cắt ngang lời của An Mạc Hạ, giọng nói của anh cũng nghiêm túc, mang sự uy nghiêm, khiến cho người khác tin tưởng. Sinh nhật đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn, tôi chẳng có gì có thể tặng em cả, chỉ có thể tặng em bản thân tôi thôi. Từ hôm nay trở đi, tôi không muốn là vợ chồng trên danh nghĩa với em nữa. Chu Dịch Phong nói xong, căn phòng liền rơi vào im lặng. An Mạc Hạ không dám tin vào tai mình, con tim loạn nhịp không thể khống chế được. Chu Dịch Phong vừa nói không muốn là vợ chồng trên danh nghĩa với cô nữa. Vậy ý của anh là muốn làm vợ chồng thật với cô sao? Cũng có nghĩa là anh... thích cô sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì An Mạc Hạ lập tức lắc đầu. Không, sao có thể như vậy được chứ? Xung quanh Chu Dịch Phong có vô số phụ nữ. Hơn nữa, Sở Mạn Doanh còn đang mang thai con của anh nữa. Cho dù cô có tin lời của Chu Dịch Phong thì cô không thể nào gỡ được nút thắt của Sở Mạn Doanh đang ở trong lòng mình. Nghĩ vậy, trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn. Chu Dịch Phong, anh đừng có trêu đùa tôi nữa. An Mạc Hạ miễn cưỡng nhếch mép lên, sau đó thử dãy giụa thoát khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong. Nhưng cô có cố vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể làm anh nhúc nhích. Vòng tay ôm cô mạnh mẽ, chắc chắn như hai cái khóa giam cô ở bên trong. Tôi không đùa với em đâu, An Mạc Hạ. Chẳng lẽ đến ngày hôm nay em vẫn không nhận ra tôi thật sự thích em sao? Giọng nói của Chu Dịch Phong có chút giận dỗi, đôi mắt đẹp dường như đang phát sáng trong bóng tối. Câu hỏi của Chu Dịch Phong khiến An Mạc Hạ sững sờ. Chu Dịch Phong nói đúng, cô thực sự cảm nhận được thái độ của anh đối với cô có sự thay đổi. Anh giúp đỡ cô, quan tâm cô, bảo vệ cô. Nếu như cô không biết mối quan hệ giữa anh và Sở Mạn Doanh thì chắc chắn cô sẽ tin rằng anh yêu cô thật. Nhưng bây giờ, có lẽ Chu Dịch Phong chỉ có hứng thú nhất thời với cô thôi, cũng giống như vô số những cô gái mà anh đã từng chơi bời trước đây. Sau khi hết hứng thú thì sẽ vứt đi không thương tiếc. Anh là tổng giám đốc quyền cao chức trọng thì có thể chơi bời được, nhưng cô thì không. Cô chỉ là một người bình thường, cô chỉ muốn tìm một người đối xử với cô thật lòng rồi cùng người đó sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, cũng giống như ước nguyện vừa rồi của cô vậy. Vậy nên An Mạc Hạ lạnh lùng nói. Xin lỗi, Chu Dịch Phong, chắc tôi phải làm anh thất vọng rồi. Tôi không muốn trở thành vợ chồng thật với anh. Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng lạnh lùng như thế này nói chuyện với Chu Dịch Phong. Sau khi nói xong, cô cũng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có như vậy thì mới có thể vạch rõ ranh giới giữa Chu Dịch Phong và cô, cũng để cô hoàn toàn từ bỏ một vài suy nghĩ. Chu Dịch Phong không nói gì, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. An Mạc Hạ nhân cơ hội này vùng ra khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong, không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thẳng ra phía cửa. An Mạc Hạ cũng không biết tại sao mình lại vội vã chạy trốn như vậy. nhưng cô cũng không thể ở đó lâu hơn được nữa, vì cô sợ bản thân sẽ hối hận vì lựa chọn vừa rồi của mình. Hình như đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo cô, nhưng cô cũng chẳng để ý, cô chỉ biết chạy thẳng về phía trước. Mãi đến khi chạy đến trước cửa khách sạn, va phải một người, cô mới dừng lại. Mạc Hạ, sao em chạy nhanh vậy? Giọng nói vừa nghi ngờ vừa vui mừng của Giang Doãn Hâm vang lên bên tai An Mạc Hạ. An Mạc Hạ ngây người không hiểu. Giang Doãn Hâm, chui từ đâu ra vậy? Cô hoang mang một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Sao anh lại ở đây? Giang Doãn Hâm cười ngại ngùng rồi nói. À, là thế này. Anh Calorie có để quên tài liệu ở chỗ tôi. Tôi vừa mới phát hiện ra, nên sau khi đưa Bạch Tô Nghi về nhà, tôi liền tới khách sạn tìm em để trả tài liệu. Nói đến đây, Giang Doãn Hâm dừng lại, nhìn An Mạc Hạ với ánh mắt sâu sắc. Còn một lý do nữa, tôi nhớ ra hôm nay là sinh nhật em, mà bây giờ em vẫn chưa có ăn cơm nên. An Mạc Hạ chỉ để ý tới người đàn ông đang đuổi theo mình ở đằng sau, chứ chẳng thèm quan tâm Giang Doãn Hâm đang nói gì. Cô chỉ thoáng nghe thấy hai chữ ăn cơm. Vậy nên, vì để trốn tránh Chu Dịch Phong và khiến anh hoàn toàn từ bỏ, An Mạc Hạ không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức khoác tay Giang Doãn Hâm rồi nói. Được thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi. Nói xong, cô kéo Giang Doãn Hâm bước nhanh ra ngoài. Bóng người đuổi theo sau An Mạc Hạ cũng dừng lại. Ánh mắt lạnh thấu tim nhìn chằm chằm vào An Mạc Hạ đang khoác tay Giang Doãn Hâm. Sau khi người phụ nữ to gan An Mạc Hạ này dám từ chối lời tỏ tình của anh, lại khoác tay người đàn ông khác, lại còn là người yêu cũ nữa. Được, được lắm. Chu Dịch Phong cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình càng ngày càng giảm xuống. Anh thật sự rất muốn xông tới tách hai người đang dính lấy nhau kia. Nhưng cuối cùng thì anh cũng kiềm chế lại sự kích động đó rồi thở dài một hơi. Chu Dịch Phong lạnh lùng quay người lại trở về khách sạn. An Mạc Hạ ở đằng xa, không thấy Chu Dịch Phong đuổi theo nữa mới thở phào nhẹ nhõm, quên luôn cả việc mình và Giang Doãn Hâm đang có những hành động vô cùng thân mật. Ánh mắt Giang Doãn Hâm nhìn vào đôi tay của An Mạc Hạ đang khoác lấy tay mình một cách phức tạp, trong lòng anh ta bỗng cảm thấy vui sướng. Mạc Hạ, em muốn ăn cơm ở đâu? Giang Doãn Hâm mỉm cười nói, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Ở đâu cũng được. An Mạc Hạ định thần lại. Lúc này cô mới nhìn thấy mình đang lôi kéo Giang Doãn Hâm rất thân thiết. Cô lập tức rụt tay lại, như bị điện giật vậy. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Không sao. Giang Doãn Hâm khẽ cười, cánh tay bỗng trống không khiến anh ta cảm thấy có chút mất mát. Tôi nhớ là trước đây em cũng thích khoác tay tôi như vậy, tự nhiên có chút nhớ ngày xưa quá. Giang Doãn Hâm nghiêm túc nhắc lại chuyện ngày xưa, An Mạc Hạ lập tức nhíu mày lại, trong lòng không khỏi cười khinh bỉ. Đúng vậy, trước đây cô thực sự rất thích khoác tay Giang Doãn Hâm, đi khoe khoang khắp nơi để cho tất cả mọi người biết cô có một người bạn trai vô cùng tài giỏi như Giang Doãn Hâm. Nhưng lúc đó Giang Doãn Hâm lại chẳng nghĩ vậy. Anh ta rất ghét cô khoác tay anh ta. Lúc đó cô còn tưởng anh ta ngại, nhưng bây giờ nghĩ lại mới hiểu. Lúc đó anh ta ghét cô nên mới làm vậy. Sao vậy kìa? Bây giờ cô đẹp lên rồi nên mới nhớ tới cảm giác lúc đó sao? Đàn ông đúng là loại đê tiện. Khóe miệng của An Mạc Hạ nhếch lên cười lạnh. Nhưng vì trời lúc này cũng tối rồi nên Giang Doãn Hâm không nhận ra. Hay là tôi đưa em đi ăn ở một nhà hàng phương Tây nhé. Không gian ở đó rất đẹp, hương vị cũng rất ngon. Tôi và Tô... Đang nói thì Giang Doãn Hâm khựng lại giả vờ ho khan. Tôi hay đi ăn cùng đồng nghiệp. Cho dù Giang Doãn Hâm dừng lại đúng lúc nhưng An Mạc Hạ vẫn nghe ra chữ Tô, trong lòng lại cười khinh bỉ một lần nữa. Cũng được, thế chúng ta tới nhà hàng đó thôi. An Mạc Hạ gật đầu đồng ý, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ nham hiểm. Thấy An Mạc Hạ đồng ý, Giang Doãn Hâm liền nở một nụ cười vui sướng, sau đó dẫn An Mạc Hạ ra xe. Gà Lăng mở cửa ghế lái phụ cho An Mạc Hạ ngồi vào. Sau đó mới vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Anh ta đạp chân ga bắt đầu lái xe đi. Đúng như những gì Giang Doãn Hâm đã nói, anh ta dẫn cô đến một nhà hàng xoay có view toàn cảnh, rất đẹp. Ngồi ở trong nhà hàng có thể ngắm trọn cả thành phố An Lâm rực rỡ trong màn đêm. Không chỉ như vậy, trong một góc của nhà hàng còn có nghệ sĩ ngồi đàn piano. Giai điệu du dương êm ái của khúc nhạc cũng khiến cho tâm trạng của thực khách vui vẻ hơn. Điều này cũng khiến trái tim đang rối bời của cô bình tĩnh hơn nhiều. Không còn suy nghĩ, mông lung vì lời tỏ tình của Chu Dịch Phong nữa. Bây giờ cô chỉ tận hưởng sự bình yên mà khúc nhạc mang tới. Trong lúc ăn cơm, Giang Doãn Hâm vẫn luôn luôn cố bắt chuyện với An Mạc Hạ. Cô cũng kiềm chế sự căm thù trong đáy lòng của mình đối với anh ta. Mỉm cười lịch sự đáp lại. Mạc Hạ, tôi vào toilet một chút, em cứ ăn đi nhé. Ăn gần xong, Giang Doãn Hâm đột nhiên đứng dậy đánh tiếng với An Mạc Hạ rồi đi về phía toilet. An Mạc Hạ thấy Giang Doãn Hâm rời đi, sự nhiệt tình trong ánh mắt cũng dần biến mất. Khóe miệng cô trùng xuống, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng. Phải ở riêng với người đàn ông thấy cô ghét cay ghét đắng, thậm chí có thể nói là căm thù, đúng là một chuyện không hề vui vẻ. Trong lúc An Mạc Hạ đang nghĩ ngợi lung tung, thì đột nhiên có vài người phục vụ đẩy một chiếc xe có bánh kem bên trên đến trước mặt An Mạc Hạ. Bọn họ vừa đi tới vừa hát bài chúc mừng sinh nhật. Mạc Hạ, chúc em sinh nhật vui vẻ. Sau khi bài hát kết thúc, Giang Doãn Hâm thong thả bước ra từ phía sau đám người phục vụ, mỉm cười nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhìn thấy vậy thì liền kinh ngạc há miệng, không ngờ Giang Doãn Hâm lại nhớ tới sinh nhật của cô. Đúng thật là nực cười, lúc cô còn là bạn gái anh ta chưa bao giờ để tâm vào những chuyện như thế này. Không ngờ sau khi chia tay, anh ta lại hao tâm tổn sức làm cô vui đến vậy. Đàn ông đúng là... Bây giờ cô thật sự rất muốn đứng dậy chất vấn Giang Doãn Hâm, nhưng cuối cùng thì cô cũng kiềm chế lại suy nghĩ đó, miễn cưỡng nở một nụ cười. Cảm ơn anh, không ngờ anh vẫn còn nhớ sinh nhật tôi. Giang Doãn Hâm lúng túng gãi đầu. Thật ra tôi vẫn luôn nhớ, chỉ là trước đây vì... À, em cũng biết đấy, để cạnh tranh vào chức giám đốc của tập đoàn An Vân chẳng dễ dàng gì, nên tôi không có tâm tư lo nhiều việc như vậy. An Mạc Hạ nghe vậy thì chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật nực cười. Cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào với những câu dối trá kia. Nếu là cô trước kia thì có lẽ cô sẽ tin vào những dối trá đó. Nhưng bây giờ, sau khi đã bị phản bội và bỏ rơi, thì cô làm sao còn có thể tin tưởng Giang Doãn Hâm được nữa. An Mạc Hạ trầm ngâm một lát mỉm cười nói. Doãn Hâm, hiếm khi thấy anh thật lòng như vậy, tôi thật sự rất cảm động. Hay là... An Mạc Hạ do dự một lát mới tiếp tục nói. Chúng ta chụp với nhau một bức ảnh ở nhà hàng này làm kỷ niệm nhé. Nghe thấy lời đề nghị của An Mạc Hạ, khuôn mặt Giang Doãn Hâm thoáng hiện lên tia ngạc nhiên. Hôm nay, An Mạc Hạ thật sự không giống bình thường. Không chỉ chủ động khoác tay anh ta ở khách sạn Đế Giang, còn đi ăn cơm với anh ta ở nhà hàng, bây giờ lại còn chủ động đề nghị chụp ảnh cùng nữa. Anh ta còn tưởng, sau khi mình nhẫn tâm bỏ rơi cô ở hôn lễ, cô sẽ hận anh ta đến tận xương tủy. Cho nên sau buổi họp lớp, anh ta mới gửi tin nhắn cho An Mạc Hạ. Không ngờ cô gái này lại chẳng hề tỏ ra căm hận anh ta, hơn nữa còn... Nghĩ vậy, Giang Doãn Hâm đột nhiên mắt sáng bừng lên, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. An Mạc Hạ chắc vẫn còn tình cảm với anh ta rồi. Nhưng nói ra cũng đúng, trước đây cô si mê anh ta như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Giang Doãn Hâm không nói gì, An Mạc Hạ cắn môi ngượng ngùng nói. Giang Doãn Hâm, đề nghị của tôi làm anh khó xử sao? Dù sao thì tôi cũng là bạn gái cũ của anh, Bạch Tô Nghi cũng không thích tôi. Nếu để cô ấy nhìn thấy bức ảnh chúng ta chụp chung thì lớn chuyện mất. Xin lỗi anh, cứ coi như tôi chưa nói gì nhé. Nói xong, An Mạc Hạ tỏ vẻ tủi thân, ngồi xuống ghế ăn nốt phần bít tết của mình. Thấy An Mạc Hạ nói vậy, Giang Doãn Hâm không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh ta đột nhiên có cảm giác muốn ôm người phụ nữ trước mặt này vào lòng. Trước đây, An Mạc Hạ rất ít khi thể hiện cảm xúc khó chịu này ra bên ngoài. Đa số cô luôn tỏ vẻ kiên cường, khó khăn nào cũng một mình gánh vác được. Kiên cường đến mức không giống một người phụ nữ. Điều này khiến cho ham muốn bảo vệ của Giang Doãn Hâm cũng không được kích thích. Hơn nữa, tư tưởng của An Mạc Hạ rất bảo thủ. Mỗi lần anh ta muốn gần gũi với cô thì cô đều từ chối, khiến anh ta mất đi hứng thú với cô. Hơn nữa, An Mạc Hạ càng ngày càng trang điểm xấu, xấu đến mức anh ta nhìn là thấy phiền, thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Sau này, anh ta chuyển mục tiêu sang bản thân của An Mạc Hạ là Bạch Tô Nghi. Cô ta xinh đẹp, lại biết cách trang điểm ăn mặc. Quan trọng nhất là cô ta cũng có ý với anh ta. Vào một đêm, Giang Doãn Hâm cảm thấy chán An Mạc Hạ đến mức không chịu được nữa, rời khỏi nhà, thì Bạch Tô Nghi chủ động dâng đến tận cửa và bọn họ có lần đầu tiên với nhau. Sau đó, Giang Doãn Hâm thường xuyên giấu An Mạc Hạ ra ngoài với cô ta. Giang Doãn Hâm bừng tỉnh từ trong hồi ức, ngẩn người nhìn người phụ nữ trước mặt. Không biết có phải vì An Mạc Hạ đã trở nên xinh đẹp hay là anh ta vẫn còn tình cảm với cô. Nói chung là bây giờ, cảm giác của anh ta đối với cô đã khác rồi. Thậm chí anh ta còn muốn bỏ rơi Bạch Tô Nghi để bắt đầu lại với cô. Nhưng mà nhà Bạch Tô Nghi có mối quan hệ rộng ở thành phố An Lâm. Cô ta cũng giúp đỡ rất nhiều để anh ta có sự nghiệp ngày hôm nay. Anh ta không thể bỏ là bỏ được. Mạc Hạ, chỉ là một bức ảnh thôi mà. Tô Nghi sẽ không hẹp hòi đến như vậy đâu. Em nghĩ nhiều rồi. Giang Doãn Hâm gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn, bước đến trước mặt An Mạc Hạ rồi cười nói. Nào, chúng ta đứng bên chiếc bánh sinh nhật rồi nhờ phục vụ chụp ảnh giúp nhé. Không làm anh khó xử đấy chứ. An Mạc Hạ cắn môi. Không sao, có gì đâu. Vậy được rồi. An Mạc Hạ nhờ phục vụ cầm điện thoại của cô chụp một bức ảnh chung với Giang Doãn Hâm. Lúc chụp ảnh, Giang Doãn Hâm cũng tỏ vẻ thân thiết, khoác tay lên vai cô. Hành động của anh ta khiến toàn thân của An Mạc Hạ nổi da gà. Cô kích động muốn đạp anh ta ra, nhưng vì màn kịch hay phía sau, cô cố gắng nhịn xuống, còn phối hợp nở một nụ cười sáng lạn. An Mạc Hạ nhận lấy điện thoại từ người phục vụ, nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại. Tâm trạng bình tĩnh của cô đột nhiên gợn sóng. Trong bức ảnh, Giang Doãn Hâm và cô cười rất vui vẻ. Hai người thân thiết đến mức, nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ cô và anh ta là một đôi tình nhân thật, vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc. Nhưng chị An Mạc Hạ mới biết, ẩn sâu nụ cười kia của bản thân là tâm trạng như thế nào. Cô và Giang Doãn Hâm không thể quay lại như lúc trước nữa. Bây giờ cô chỉ chán ghét và căm hận Giang Doãn Hâm thôi. Ảnh chụp đẹp quá, cảm ơn. An Mạc Hạ cảm ơn người phục vụ chụp hình giúp bọn họ, rồi đưa điện thoại cho Giang Doãn Hâm nhìn. Giang Doãn Hâm, anh xem thử đi. Giang Doãn Hâm nhìn vào màn hình điện thoại, hai người trong bức ảnh vô cùng ngọt ngào. Trong lòng anh ta hơi phức tạp, suy nghĩ của anh ta hoàn toàn khác với An Mạc Hạ. Anh ta có cảm giác mình và An Mạc Hạ là một đôi trai tài gái sắc thật sự. Sau khi ăn uống xong thì bên ngoài cũng đã tối. Mặc dù đèn ở thành phố chẳng bao giờ tắt, nhưng nhìn những cửa tiệm trên phố dần dần đóng cửa, không gian cũng lạnh lẽo đi nhiều. Giang Doãn Hâm đưa An Mạc Hạ về tới cửa khách sạn. Trước khi An Mạc Hạ xuống xe, anh ta còn kéo An Mạc Hạ lại để hỏi vấn đề mà anh ta thắc mắc từ lúc ăn cơm. Mạc Hạ, tôi biết bây giờ hỏi em chuyện ngày trước sẽ làm em buồn, nhưng tôi thật sự muốn biết, có phải em đã tha thứ cho những chuyện mà tôi đã từng làm với em không? Giang Doãn Hâm vừa dứt lời, đôi bàn tay của An Mạc Hạ cũng càng lúc càng siết chặt lại. Tha thứ sao? Giang Doãn Hâm hỏi câu này, không cảm thấy nực cười sao? Một người phụ nữ bị người yêu và bạn thân phản bội ngay trong hôn lễ quan trọng nhất đời người, bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô chưa cầm dao đi đâm chết đôi cầu nam nữ này đã là quá nhân từ rồi. Vậy mà hôm nay, Giang Doãn Hâm còn ngây thơ, hỏi cô đã tha thứ cho anh ta rồi sao? Là cô không hiểu nổi thế giới này, hay lại vì Giang Doãn Hâm quá tự tin với bản thân của mình vậy? Anh ta nghĩ sức quyến rũ của anh ta có thể khiến cô xóa bỏ tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra sao? An Mạc Hạ thật sự rất muốn tát cho Giang Doãn Hâm một phát, để cho anh ta tỉnh táo lại. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn nhịn. Nếu Giang Doãn Hâm đã ngây thơ như vậy, thì cô cũng sẽ phối hợp diễn kịch cùng với anh ta. Giang Doãn Hâm, tôi đã từng rất hận anh. An Mạc Hạ cắn chặt môi, ánh mắt căm hận nhìn thẳng về phía Giang Doãn Hâm. Bây giờ vẻ ngoài của cô đã rất đẹp rồi. Lại dưới ánh đèn sáng rực từ phía khách sạn chiếu vào trong xe, khiến khuôn mặt của An Mạc Hạ càng trở nên ảo diệu hơn, trông vô cùng quyến rũ. Nhưng anh cũng biết, trước đây tôi đối xử với anh như thế nào mà. Có một số chuyện tôi thật sự không thể khống chế được bản thân. Giang Doãn Hâm ngây ngốc nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng vô cùng kích động. Anh ta có ngu thì cũng có thể hiểu được ý của An Mạc Hạ là gì. Cô vẫn còn tình cảm với anh ta. Anh ta biết ngay mà, nếu không như vậy, thì sao hôm nay cô lại chủ động có hành động thân mật với anh ta như vậy chứ? Mạc Hạ, tôi rất xin lỗi về chuyện lúc trước. Mặc dù Giang Doãn Hâm rất kích động, nhưng dù sao thì cũng là người lăn lộn trong giới thương trường nhiều năm, có thể dễ dàng kiểm soát tâm trạng của mình. Anh ta xin lỗi An Mạc Hạ. Em có thể tha thứ cho tôi không? Câu xin lỗi này của Giang Doãn Hâm nửa thật nửa giả về chuyện vứt bỏ An Mạc Hạ, anh ta thực ra không phải là chưa từng thấy hổ thẹn về nó. Có điều dưới viên đạn bọc đường của Bạch Tô Nghi, anh ta nhanh chóng gạt phăng cảm xúc đó đi. Dù sao thì lúc đó An Mạc Hạ thực sự không xứng với anh ta. Anh ta cũng chẳng cần giữ tình cảm với một người phụ nữ không xứng với mình, cho dù cô đã từng làm nhiều việc vì mình. An Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Giang Doãn Hâm, đôi mắt giấu đằng sau cặp kính vàng kia vô cùng sáng. Lúc này nó lóe lên sự chân thành, đôi mắt ấy đã nhìn thẳng vào mắt cô. An Mạc Hạ đã nhìn thấy ánh mắt này rất nhiều lần. Lần nào khi tranh cãi với Giang Doãn Hâm đều dùng ánh mắt này để đôi bên thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, cô đã không còn yêu Giang Doãn Hâm nữa. Cô có thể thấy rõ được trong đôi mắt này chẳng có bao nhiêu sự chân thành. Trước kia, cô đúng thật là quá ngu ngốc. Doãn Hâm, tôi mệt rồi, không nhiều lời với anh nữa, tôi về khách sạn trước. An Mạc Hạ tránh ánh mắt của Giang Doãn Hâm, cuối cùng thì vẫn không phản bội lại bản thân. Nói tha thứ cho anh ta. Giang Doãn Hâm tưởng An Mạc Hạ ngại, vốn định nói thêm đôi ba câu với cô, nhưng nhìn cánh tay đặt lên trên tay nắm cửa, anh ta biết cô thực sự không muốn nói chuyện tiếp nữa, vậy nên anh ta cũng không ép. Tôi đưa em về khách sạn nhé. Giang Doãn Hâm nói xong liền nhanh chóng bước xuống từ trên ghế lái, sau đó đi qua, vòng qua đầu xe đến ghế lái phụ, cẩn thận mở cửa cho cô. Cảm ơn. An Mạc Hạ nói lời cảm ơn, sau đó nhấc chiếc váy dài lên đến bắp chân rồi bước xuống xe. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng gió lúc 10 giờ đêm vẫn khá lạnh. Gió thổi bay mái tóc dài của cô, cũng thổi góc váy cô lên. An Mạc Hạ không kìm được mà xoa cánh tay. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi không tay, gió rét thổi qua cổ tay, vào trong áo khiến cô rét lạnh. Nhưng so với sự lạnh lẽo trong trái tim cô, thế này chẳng là gì cả. Mạc Hạ, tôi cũng không nhiều lời với em nữa, em mau vào khách sạn đi, cẩn thận không cảm lạnh. Giang Doãn Hâm đứng bên quan tâm nói. Thực ra ban nãy anh ta muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng thì vẫn không dám duỗi tay ra, trong lòng hơi lo lắng. An Mạc Hạ không nói gì nữa. Cô chào tạm biệt Giang Doãn Hâm, sau đó bước từng bước lớn đi đến cổng khách sạn. Trước khi bước vào khách sạn, cô đột nhiên quay đầu lại. Giang Doãn Hâm đứng sau lưng cô, vẫn chưa rời đi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Nhìn thấy An Mạc Hạ đột nhiên quay đầu thì lập tức hoàn hồn nói. Sao vậy, Mạc Hạ? Doãn Hâm, là thế này, anh đừng nghĩ nhiều về những lời ban nãy tôi nói. Nếu anh chọn Bạch Tô Nghi rồi thì nên vui vẻ ở bên cô ta. Đừng vì tôi mà phá hỏng tình cảm của hai người. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. À, không làm phiền anh nữa, tôi về trước đây. Sắc mặt của An Mạc Hạ lộ ra vẻ bi thương, giọng điệu cũng khá cẩn thận. Có vẻ như rất lo mình sẽ làm hỏng tình cảm giữa Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi. Nói xong, cô vội vàng đi vào cổng khách sạn. Mà Giang Doãn Hâm đứng sau không ngăn cô được, chỉ đành nhún vai. An Mạc Hạ bây giờ vẫn giống như lúc trước, làm chuyện gì cũng nghĩ cho anh. Nhưng có một thứ khác với lúc trước, bây giờ cô không kiên cường như xưa nữa mà lộ ra sự yếu đuối, cẩn thận, khiến cho người ta thương tiếc, khiến cho anh ta nhiều lần muốn ôm cô vào lòng an ủi. Nếu như lúc trước, An Mạc Hạ cũng như thế này, chắc anh ta... Giang Doãn Hâm buồn phiền nhíu mày, anh ta không hiểu nổi mình vứt bỏ An Mạc Hạ là vì cô xấu hay vì chán ghét sự kiên cường của cô. Mà An Mạc Hạ vừa đi vào thang máy đã không chờ được mà lấy điện thoại ra. Mặc dù trong lòng khá buồn phiền, nhưng chuyện phải làm thì cô vẫn sẽ làm. Cô tìm bức ảnh chụp chung trên điện thoại giữa cô và Giang Doãn Hâm, sau đó xử lý qua, làm mờ mặt và người Giang Doãn Hâm đi, khiến cho người bình thường không nhận ra anh ta là ai. Nhưng Bạch Tô Nghi nhất định sẽ nhận ra, vì người phụ nữ trong tình yêu rất nhạy cảm. Hơn nữa, nếu cô đoán không nhầm, Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm thường đến nhà hàng này. Vậy nên dù thế nào, Bạch Tô Nghi cũng biết người này là Giang Doãn Hâm. Sau khi làm xong mọi việc, An Mạc Hạ liền đăng bức ảnh này lên trang cá nhân, đặc biệt để chế độ một mình Bạch Tô Nghi có thể thấy. Phụ nữ luôn rất hiếu kỳ, mặc dù cô và Bạch Tô Nghi ghét nhau như chó với mèo, nhưng cô vẫn không xóa nick của Bạch Tô Nghi, mà Bạch Tô Nghi cũng ngầm hiểu không xóa nick của cô đi. Dường như hai người đều rất muốn biết đối phương bây giờ như thế nào. Có điều lúc trước An Mạc Hạ luôn ẩn Bạch Tô Nghi bởi vì ảnh cô ta ân ái với Giang Doãn Hâm rất ngứa mắt. Lúc đó cô đang đau khổ vì tình, không muốn nhìn đống ảnh đó. Nhưng cùng với sự mài mòn của thời gian và sự xuất hiện của Chu Dịch Phong trong cuộc sống của cô, khiến cô cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nhìn ngắm ảnh ân ái của Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm. Hai ngày nay, cuối cùng cô cũng mở lại chế độ theo dõi trên ứng dụng. Đang làm chuyện xấu nên An Mạc Hạ nín thở, tay hơi run run. Cũng chịu thôi, đây là lần đầu tiên An Mạc Hạ làm chuyện hèn hạ như vậy, tâm trạng khó tránh khỏi sự căng thẳng. Vậy nên, khi cô chọn ô, ai có thể xem, ngoại trừ Bạch Tô Nghi, cô dùn tay ấn nhầm chọn cả Chu Dịch Phong, sau đó liền đăng bức ảnh này lên trang cá nhân. Còn không quên viết thêm dòng chữ, cảm ơn vì anh đã cùng tôi trải qua sinh nhật khó quên. Làm xong tất cả mọi chuyện, An Mạc Hạ hít sâu một hơi, làm chuyện xấu khó thật, tâm lý cũng phải vững. Mà lúc này, thang máy cũng đi đến tầng 22. Ở bên kia, Giang Doãn Hâm đứng trước cổng khách sạn một lúc mới lên xe. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Giang Doãn Hâm về lại với hiện thực. Màn hình điện thoại trắng toát hiện lên cái tên Bạch Tô Nghi. Sau khi chuông điện thoại của Giang Doãn Hâm vang lên hai lượt, anh ta mới nhấc máy. Giang Doãn Hâm, em đang ở dưới nhà của anh. Anh bảo tối nay anh phải đi đưa tài liệu. Sao bây giờ anh vẫn chưa về? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vã của Bạch Tô Nghi, kèm theo đó là chút căng thẳng và tức giận mà cô ta đang cố kìm lại. Anh nói thật cho em biết, anh có đi đưa tài liệu thật không? Giang Doãn Hâm nghe thấy giọng điệu chất vấn và khó chịu của Bạch Tô Nghi, liền không vui nhíu mày. Đúng, anh ta đúng là mượn danh nghĩa đưa giấy tờ đến tìm An Mạc Hạ ăn cơm, nhưng điều này không có nghĩa Bạch Tô Nghi có thể dùng giọng điệu này để chất vấn anh. Bạch Tô Nghi trước kia chưa từng nói năng với anh ta như vậy. Cô ta luôn nghe lời Giang Doãn Hâm, ấm áp, dịu dàng. Vậy mà dạo gần đây cô ta liên tục khiêu khích sự nhẫn nại của Giang Doãn Hâm. Bạch Tô Nghi, cô có ý gì chứ? Tôi không đi đưa tài liệu thì đi đâu? Giang Doãn Hâm khó chịu đáp lời. Đầu dây bên kia ngừng lại mấy giây, hơi thở dồn dập của cô ta truyền qua điện thoại. Không bao lâu sau mới nghe thấy giọng nói dồn nén lửa giận của Bạch Tô Nghi. Giang Doãn Hâm, anh nói thật cho em biết đi, có phải anh ở bên An Mạc Hạ không? Nghe thấy Bạch Tô Nghi hỏi như vậy, Giang Doãn Hâm cũng hơi chột dạ, nhưng chẳng bao lâu sau, tâm tình đã khôi phục. Cô nghi ngờ tôi sao? Giang Doãn Hâm lạnh lùng hỏi ngược lại. Đây là lần đầu tiên Giang Doãn Hâm dùng giọng nói lạnh lùng như vậy để nói chuyện với cô ta. Vậy nên mãi mà Bạch Tô Nghi chưa thể phản ứng lại. Sững sờ mất một lúc, cô ta mới giận dữ đáp lại. Em không nghi ngờ anh, em đang xác nhận. Cô xác nhận sao? Giang Doãn Hâm lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Cô có chứng cứ không? Anh ta không tin cô ta có chứng cứ, trừ khi cô ta thuê thám tử tư theo sát anh ta. Nhưng làm sao có khả năng này được chứ? Nhưng không ngờ cô ta lại gửi chứng cứ cho anh. Mấy giây sau, Giang Doãn Hâm nhận được một bức ảnh của Bạch Tô Nghi gửi tới. Đó là bức ảnh An Mạc Hạ chụp với anh trong nhà hàng xoay. Chỉ có điều, anh ta đã được làm mờ đi. Nếu như không phải là một trong hai nhân vật chính trong ảnh, anh ta thật sự không thể nhận ra mình là người được làm mờ. Rốt cuộc là sao đây? Giang Doãn Hâm khó hiểu mà nhíu mày. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Giang Doãn Hâm vang lên. Giang Doãn Hâm, anh xem chưa? Chứng cứ đó. An Mạc Hạ đăng lên trang cá nhân. Anh còn có gì để cãi không? Bạch Tô Nghi hùng hổ hỏi. An Mạc Hạ đăng lên trang cá nhân sao? Vừa nghe xong tin này, Giang Doãn Hâm không tin nổi mà giật mình. Nhưng anh ta vẫn bình tĩnh phản bác lại Bạch Tô Nghi. Vậy nên, cô cho rằng người đàn ông được làm mờ này là tôi hả? Đây là chứng cứ của cô sao? Chỉ dựa vào trực giác của em, hơn nữa, nhà hàng xoay này là nơi hai ta đã thường đến. Bạch Tô Nghi cao giọng. Cho dù là qua điện thoại, người ta cũng cảm nhận được sự tức giận của cô ta. Tức đến mức cô ta quên mất phải giữ hình tượng dịu dàng giả tạo cho Giang Doãn Hâm xem. Lúc này cô ta không giấu nổi, làm lộ bản tính chanh chua của mình. Bạch Tô Nghi, cô không cảm thấy bản thân rất nực cười sao? Đối mặt với cơn giận của Bạch Tô Nghi, Giang Doãn Hâm mỉm cười chế giễu. Cô đưa ra hai lý do vô lý cùng cực, vốn chẳng có cách nào đủ tính thuyết phục cả. Giang Doãn Hâm, anh dám nói người trên ảnh không phải là anh sao? Bạch Tô Nghi thấy Giang Doãn Hâm không chịu thừa nhận, càng tức giận hơn. Vậy anh nói xem, tối nay anh đi ăn ở đâu? Bạch Tô Nghi, cô đừng có gây sự vô lý có được không? Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo mọi chuyện cho cô biết. Xin lỗi, tôi bận lắm, không có thời gian. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, tạm biệt. Giang Doãn Hâm chẳng có hứng để cãi nhau với Bạch Tô Nghi. Mặt anh ta trông rất mất kiên nhẫn. Sao trước kia anh ta không biết Bạch Tô Nghi là một kẻ lắm chuyện như vậy chứ? Ngay lúc Giang Doãn Hâm muốn cúp máy, Bạch Tô Nghi ở đầu dây bên kia vẫn không chịu từ bỏ mà kêu ầm lên. Nhưng nhận ra Giang Doãn Hâm đang thực sự nổi giận, giọng cô ta dịu xuống mấy phần. Doãn Hâm, em biết mình không thể trách anh chuyện này được. Anh nói cho em biết, có phải con khốn An Mạc Hạ đó quyến rũ anh không? Anh đừng để nó mê hoặc. Nó... Cô ta còn chưa nói xong, Giang Doãn Hâm đã không khách khí mà cúp máy. Thế giới cuối cùng cũng yên lặng như trước. Giang Doãn Hâm hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận xuống mới không khiến bản thân ném điện thoại đi. Câu hỏi ban nãy của Bạch Tô Nghi khiến anh ta rất tức giận. Anh ta ghét nhất loại người khống chế mình, hét vào mặt mình, mà An Mạc Hạ từ trước đến nay chưa bao giờ làm vậy với anh ta. Vừa nghĩ đến An Mạc Hạ, đôi mắt giấu sau cặp kính của Giang Doãn Hâm lại trở nên sâu thẳm. Anh ta mở điện thoại lên, xem lại bức hình Bạch Tô Nghi gửi cho mình, cẩn thận nhìn lại. Ban nãy chỉ lo xem ảnh, không để ý đến dòng trạng thái được chụp màn hình. Lúc này bình tĩnh mới chú ý đến nó. Trên đó viết, cảm ơn anh đã cùng tôi trải qua sinh nhật khó quên. Trái tim Giang Doãn Hâm vì câu nói này không kìm được mà nhảy loạn lên, có vẻ như An Mạc Hạ vẫn chưa quên được mình. Vậy nên có lẽ cô ấy cố ý đăng bức ảnh này vào trang cá nhân để làm ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Bạch Tô Nghi sao? Giang Doãn Hâm nghĩ kỹ lại, lại nhìn thấy ảnh bị làm mờ, cảm thấy không đúng. Hơn nữa, anh ta rất hiểu tính An Mạc Hạ. Cô là một cô gái ngay thẳng, lương thiện. Giang Doãn Hâm nghĩ kỹ lại, lại nhìn mình bị làm mờ, cảm thấy không đúng. Hơn nữa, anh ta rất hiểu tính An Mạc Hạ. Cô là một cô gái ngay thẳng, lương thiện. Giang Doãn Hâm càng nghĩ càng loạn, vậy nên không nghĩ nữa. Chân phải đạp vào chân ga, chiếc xe lao đi trong màn đêm tĩnh mịch. Tâm trạng của anh cũng tốt hơn nãy một chút.